Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1074 Lạc Thủy Cầm Viện. Chương 1074 Cầm Các chỉ có một loại người đánh đàn người, tới cầm các chỉ có thể là hai loại người. Học cầm người, nghe cầm người, trừ cái này ra. Không còn mặt khác, như thế thuần túy tồn tại rốt cuộc là vì cái gì có thể tồn tại đâu. Rõ ràng phần xuyên là như thế lực lượng tối thượng địa phương. Những cái đó đại lão như thế nào có thể cho phép như vậy một cái cầm viện tồn tại đâu. Ngươi hỏi qua bốn các sao. Đi ở dòng người phồn hoa trên đường cái. Ở bên cạnh ồn ào náo động chung. Đại Ly nghe bên cạnh Kiệt Dùng trầm thấp lạnh băng âm điệu nói. Cầm viện phát triển thập phần kỳ quái. Từ phần ngoài phương Nam quần vực truyền lưu dẫn tới không ít nho nhã đại gia cùng thế huân các đại. Quý tộc tôn sùng vô cùng. Coi đây là ván cầu bên ngoài bộ tụ tập không ít cơ sở. Lúc sau ở nửa năm trước có thể dẫn tiến vào phần xuyên. Quá trình thập phần lưu sướng. Cơ hồ không có bất luận cái gì trở ngại. Bò lên tốc độ thập phần quỷ dị, sau đó đâu? Bị ngắm bắn. Còn chưa. Ở những người đó ra tay phía trước cầm viện dành trước phát ra thiệp mời mời không ít đương thời. Nổi tiếng đại gia cùng thế lực đầu mục tiến đến nghe cầm. Trong đó bao gồm bốn các người trong cùng tứ đại thế gia, nghe cầm. Nửa năm trước. Đúng vậy. Nghe cầm. Cầm viện viện chủ một khúc tiếng đàn qua đi. Cũng liền một đêm thời gian. Cầm viện đó là ở phần xuyên dừng chân xuống dưới. Không hỏi tu đạo. Không hỏi thiên hạ. Chỉ hỏi cầm, đốn hạ. Kiệt hơi nhíu mày. Bổ nói. Có lẽ là bởi vì như vậy không hỏi thế sự mới làm những người này cam chịu cho phép không hỏi thế. Sự. Đại Ly cười khẽ lắc đầu. Kiệt. Người phải hiểu được. Một người đó là một người. Rất nhiều người liền không gọi rất nhiều người. Mà là tổ chức. Trên đời này không có một tổ chức là hoàn toàn không hỏi thế sự. Mặc kệ lập thế động cơ như thế nào. Cuối cùng đều sẽ diễn sinh một loại lực lượng cực kỳ cường đại. Cái gì lực lượng? Nhân mạch cũng là một loại uy hiếp lực. Cũng có thể xưng là bối cảnh, cầm viện định vị càng đơn thuần. Càng chỉ thu hảo cầm người. Nó tồn tại liền càng đáng sợ, nơi này là cầm xuyên. Nó đệ tử đều là ai? Thiên hạ anh hào, thiên hạ thế gia con cháu. Có thể đơn thuần hảo cầm người. Tất nhiên cũng là tâm tư thông thấu người. Cũng so bất luận kẻ nào đều phải trọng tình. Cường đại mà lại trọng tình. Liền tính cầm viện là bình thường học cầm nghe cầm nơi. Nếu là gặp nạn, người cảm thấy như thế nào? Kiệt sắc mặt ngưng trọng lên. Thấp thấp nói. To lớn tương trợ, không hỏi sở cầu. Không hỏi thế sự. Một khi xảy ra chuyện. Nhất hô bà ứng. Đây mới là chân chính đại thế chi lực. Cầm viện. Ta thực thích. Đại Ly tươi cười như vậy sán lạn. Một đường đi qua. Kiệt phát hiện đi ngang qua những cái đó tu sĩ. Vô luận mạnh yếu cao thấp tôn ti. Giờ phút này đều ở khoảnh khắc liếc mắt một cái lúc sau ngây ra như phỗng. Khó có thể hành tẩu. Nhìn không chớp mắt chủ thượng tựa hồ ít nói một sự kiện tuyệt đỉnh chi tư. Cũng là một loại cường đại đáng sợ lực lượng cầm viện nơi cũng không ở thánh địa. Bởi vì định vị đều không phải là cường đại thế lực. Mà là bình thường cầm viện. Cho nên là ở cư dân khu trung lạc thủy bờ sông. Như vậy mới sẽ không cách trở một ít bình thường hảo cầm người, nếu không thánh địa cái kia ngạch. Cửa quá khó vào, bất quá lạc thủy bờ sông cái này địa phương quy cách cũng là cực cao. Là ít có thể liên tiếp thánh địa cùng bình thường cư dân khu địa phương. Bởi vì nó thường xuyên có thánh địa cao quý phía trước tới. Cũng là thế gia đại van nhóm thường xuyên đề cập địa phương, lạc thủy nếu thủy. Lục bình thanh thúy, quân tử bích thượng trúc, lượn lờ trong nước, xem ta giai nhân lưu ly nước mắt, đây là phần xuyên cảnh nội rất nhiều tiểu nhi thường xuyên chơi. Đùa ca sướng tiểu khúc nhi, lạc thủy là quân tử giai nhân nhiều nhất địa phương, hiện giờ lại bởi vì cầm viện tồn tại mà càng thêm sâu thẳm lưu trường, bất quá hôm nay lạc thủy bờ. Sông so với ngày xưa náo nhiệt rất nhiều, kỳ thật ngày xưa đã xem như náo nhiệt. Hôm nay lại là càng náo nhiệt bởi vì hôm nay là lạc thủy tiết A. Cho nên chúng ta phần xuyên không ít đại nhân đều tới đây quá Lạc Thủy Tiết đâu, vì cái gì tới nơi này quá? Bởi vì Lạc Thủy có Lạc Thần a, Lạc Thần nhất thiện cầm. Cho nên Lạc Thủy Tiết đó là cầm tiết, tóc trắng xóa lão giả thả câu Lạc Thủy bờ sông. Đối với bên người tò mò nhìn cách đó không xa kia khổng lồ thanh u cổ lâu náo nhiệt non nớt tiểu. Đồng kiên nhẫn giải thích, ta biết. Rất nhiều đại ca ca đều nói vị kia cầm viện viện chủ là Lạc Thủy cầm tiên. Lớn lên hảo hảo xem a, nói. Kia tiểu đồng trợn to mắt, lẩm bẩm nhìn phía trước. Lão giả nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, vừa thấy, tức khắc cũng trừng lớn mắt. Cùng này tiểu đồng không có sai biệt biểu tình. Trên đời này còn có như vậy tuấn thiếu niên lang sao? Cầm viện cổ lâu nguyên lai là đứng lặng ở Lạc Thủy bờ sông đại quý tộc cổ chỉ. Sau lại cái này quý tộc xuống dốc, đó là bị tu sửa trích dẫn vì cầm viện nơi. Từ xa nhìn lại đó là mái cong trọn rác, ngói xanh điêu mái phi, lưu ly điểm yên thúy. Quanh thân cổ bách che trời, sâu kín dưới đừng nhiễm một hợp lại thúy trúc. Tăng thêm vài phần lỗi lạc tiêu điều vắng vẻ, quan trọng nhất chính là xa xa có đàn âm tới, tiếng đàn từ này lâu trung trống rỗng phù đình tới. Dựa điêu lan ngồi xa xem phía trước sâu kín Lạc Thủy người là không ít. Không thiếu một ít đã đến thế gia con cháu cùng cường giả, Hạng Vân Hồng ánh mắt đảo qua. Ở nhìn đến Tạ Hoan cùng Côn Viêm mấy người thời điểm biểu tình hơi khác thường. Đối bên người Hoa Vũ thường nói, bị danh kiếm như vậy phản kích nhục nhã lúc sau còn có thể như thế chuyện trò vui vẻ. Ta đối bọn họ nhưng thật ra bội phục vài phần, trừ bỏ thực lực lược có chênh lệch ở ngoài. Hạng Vân Hồng đối với Côn Viêm cũng không có nửa điểm nhìn chung ý tứ. Chẳng sợ Côn Viêm ở Hỏa Diệm Sơn làm ra một cái viêm phái. Ở từ nhỏ liền khống chế quân đội hắn xem ra cũng là trăm ngàn chỗ hở. Suốt một đám ô hợp, càng đừng nói nhân cách phẩm tính mặt trên. Chỉ cần từ người này nhiều lần bắt lấy thuộc không lo mạng người liền cũng đủ nặng nhất tình hắn. Phỉ nhổ 100 lần, ở điểm này Hoa Vũ thường cùng hắn cái nhìn nhất trí. Đối với này đó thế ra con cháu cũng không có nhiều ít kính sợ chi tâm. Đặc biệt là Tạ Hoan. Như vậy cặn bã nếu không có Tạ gia như vậy ra thế xây thực lực. Hiện giờ sợ là liền nguyên anh kỳ đều đến không được, bất quá chướng mắt về chướng mắt. Này một đôi chỉ số thông minh cùng EQ đều thập phần cao lớn thượng vợ chồng son vẫn chưa ở phần. Xuyên lọt vào cái gì làm khó dễ. Gần nhất là bọn họ sau lưng gia tộc còn không yếu. Thứ hai là hai người giao tế vòng thập phần không tồi. Từ phần châu bên kia lan tràn mở ra. Hơn nữa trưởng bối ở phần xuyên trải chăn mạng lưới quan hệ ở bọn họ tiến vào phần xuyên lúc sau đó. Là thực hảo đến khống chế. Hiện giờ theo chân bọn họ đang ngồi cùng nhau ở phần xuyên chỉ ở sau tứ đại thế gia dưới con em quý. Tộc, phẩm tính đều thập phần không tồi. Bởi vì hảo cầm đó là kéo bọn họ hai người cùng nhau tới, chỉ là khoảng cách Lạc Thủy Tiết bắt đầu. Còn sớm, bọn họ đó là tán phiếm lên. Nói liền thấp giọng. Bởi vì Hoa Vũ thường nhíu mi. Người nọ ánh mắt hảo làm càn, Ổ Nhã Nhu cũng cảm giác được. Quay đầu nhìn lại. Vừa thấy đó là sắc mặt hơi trầm xuống. Là hắn, người nọ là ai? Nhìn thực đáng sợ, Hạng Bảo Bảo cũng hơi nhược đến nói. Nàng xưa nay vô pháp vô thiên. Tuy rằng ở phần xuyên cũng học ngoan. Nhưng là bản tính cũng không sợ sự. Chỉ là bỗng nhiên nhìn đến sườn biên kia phù trong đình người. Vẫn là sợ tới mức một run, một đám hắc y nhân. Mặt khác đều đứng, duy độc một cái ngồi. Dáng ngồi thực lang thang, lưu chữ tóc dài, không kềm chế được yêu tà. Trên người hắc y cổ tay áo văn từng điều cuồng loạn tơ máu. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng tràn đầy lãnh khốc mà làm can thần thái. Đặc biệt là kia hai mắt, ở xẹt qua Hoa Vũ thường thời điểm thập phần sao Hạng Vân Hồng đã lưu ý tới rồi người này. Đôi mắt lạnh lùng, lại là nghe nhạc chính thức thấp một tiếng báo cho. Người nọ không thể chọc, người kia là ai? Đang ngồi không ít người đều ở phỏng đoán. Tỷ như Nặc Sơn bị cùng Tần Lam Phong. Còn có Trăm Dặm hai huynh đệ. Bọn họ thân phận không thấp. Vừa lúc gặp còn có cũng tới nơi này xem náo nhiệt. mang theo chính mình vừa mới liên hệ người trên mạch. Bất quá hiển nhiên loại này thời điểm cùng địa phương là thực dễ dàng gặp được người quen. Tỷ như bọn họ cũng thấy được Hạng Vân Hồng đám người. Không hỏi thiện ác nói, nhiều ít vẫn là tính người quen đi. Cho nên bọn họ nhìn đến đối phương thời điểm đều chỉ là thoáng gật đầu. Không có gì giao tình, mà đối nơi này một ít người, bọn họ vẫn là rất kiêng kỵ. Tỷ như Côn gia cùng Tạ gia người, còn có nơi này không ít người. Rất có thể trong đó liền có bốn các người, cũng có khả năng xuất từ mặt khác cường đại thế lực người, tỷ như Liệt Vân, là người phương nào? Hạng Vân Hồng hỏi, ma cung người, ma cung. Cái này tên tuổi có thể so Tạ gia Côn gia cái gì đáng sợ nhiều, ma cung sát xuyên điện mộ dung thu. Thủy, hắn cũng là lần này khảo hạch giả chi nhất. Người này dưới trướng có thu thủy quân, thế lực thập phần đáng sợ. Tự thân thực lực càng là cường hãn, thủ đoạn như nhau ma đạo giống nhau, tàn nhẫn vô tình, là thủ đoạn có thể so với Tạ Lệ nhân vật. Hắn tới phần xuyên lúc sau liền nháo ra không ít chuyện. Rất nhiều khảo hạch giả đều bị hắn ra tay tàn nhẫn quá. Vẫn là Kỳ Sơn quán ra tiếng cảnh cáo lúc sau hắn mới thu liễm một ít. Bất quá kỳ thật cũng liền như vậy. Như cũ tác phong hung ác, ổ nhã nhu nhẹ giọng giải thích thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Lời nói chung tràn đầy kiêng kỵ. Cái này làm cho Hoa Vũ Thường Triều Hạng Vân Hồng lắc đầu. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Loại người này bọn họ trước mắt còn không thể trêu vào. Tả hữu nơi này là cầm viện. Đối phương hẳn là còn sẽ không quá phận. Hơn nữa bọn họ đều là khảo hạch giả. Nếu là thật nháo lên cũng xem bất quá đi, Hạng Vân Hồng nhíu mày. Đang muốn uống rượu, bỗng nhiên sau khi nghe được biên không kiêng nể gì đến truyền đến thanh âm, mộ dung thu thủy. Nghe nói các ngươi sát xuyên điện gần nhất nhảy ra một cái mãnh người. Ở ngắn ngủn trong một tháng hoàn thành đại lượng nhiệm vụ. Nhất cử tấn chức thiếu hầu. Có thể so ngươi năm đó muốn lợi hại quá nhiều, như thế cái thứ nhất dám ra tiếng cùng mộ dung thu. Thủy nói chuyện vẫn là dùng như vậy khiêu khích ngữ khí chọn hắn thứ nhi, nguyên bản ở uống rượu mộ. Dung thu thủy mị mị hẹp dài đơn phượng nhãn. Không nói chuyện, hắn cấp dưới đó là cười lạnh nói. Kia tiểu tử cũng không biết là chỗ nào tới người. Giấu đầu lòi đuôi, chỉ là ỷ vào một ít quan hệ gian lận. Nếu không nơi nào có thể cùng chúng ta chủ tử so, nhận mộ dung thu thủy vi chủ tử. Kia tất nhiên chính là thu thủy quân người, đúng không? Ta nhưng thật ra càng tò mò là ai có thể như vậy người các ngươi ma cung các đại nhân đề bạt như. Cũ là cười như không cười lang thang ngữ khí, trăm dặm biên giới dùng chuông đồng mắt to tả hữu nhìn. Quanh hạ, nhìn về phía cái kia cả người mang theo xương cốt vật phẩm trang sức thanh niên, không cần nhìn. Người nọ là hóa xương long. Nhân xưng hóa cốt long, trăm dặm phong huyết mặt vô biểu tình đến nói, dọa. Ta nói đi, phần xuyên địa đầu xà chi nhất, luôn luôn kiệt ngạo khó thuần, cũng khó trách dám cùng mộ dung thu thủy côn thượng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.